Trên mặt cuốn sách là 5 chữ to trụ cực mệnh thế thư. Tông thủ lấy tay sờ thân hình là hắn dùng tâm niệm biến thành không phải thật thể, nhưng khi tiếp xúc chốc lát lại cảm giác thiên thư truyền tới vài tia lạnh băng. Vô số tin tức nhảy vào trong óc làm tông thủ choáng váng hồi lâu. Cảm giác huyễn hoặc khó hiểu như lúc ở giới thai thượng nhìn thế giới khai mở vậy. Không biết trải qua bao lâu, tông thủ lúc này mới thích ứng, sau đó trong đôi mắt hắn tràn ngập kinh hãi vui mừng. Kinh hãi là quyển sách này thuyết minh thời gian quả nhiên là chu toàn. Cho dù lúc này hắn đang tiếp xúc đến chỉ là bộ phận thô thiển nhất cũng vô cùng tường tận liên quan đến tất cả pháp tắc. Vũ trụ tứ duy mà lúc này duy tốc độ thì như một cái tuyến điểm bắt đầu từ thái sơ xuyên qua đến trung mạt có liên quan tới đại đạo, pháp tắc. Chỉ là lúc này tin tức đưa vào bên trong hồn hải đầy đủ cho hắn dùng vài năm thậm chí là 10 năm mới tiêu hóa hết. Cẩn thận suy nghĩ, lúc này trong trí nhớ của hắn đã có quá nhiều đồ vật. Đại sơ chi hạch hắc bạch nhị động còn có trụ thư này nữa, hiện giờ khó mà tiêu hóa hết. Trong đó hàm ẩn một ít đạo lý sợ là trăm năm sau cũng không thể lý giải. Chỉ là ở bên trong âm ý của hắn lại không cam lòng dừng lại, hắn còn muốn tiếp tục nhìn xem nữa nhưng đại đạo gì mà bản năng đang theo đuổi. Thò tay ý muốn đem trang kế tiếp mở ra, tông thủ lại chỉ cảm giác một cỗ lực càn cường hoành từ đầu ngón tay truyền đến. Khẽ nhíu mày, tông thủ phát lực tờ này, hắn nhất định có thể mở ra. Cách chương.